Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, đệ 1286 chương chi kỷ đồ đệ. 8. Sao nghĩ đến này, nàng cũng khổ sở lên, Tưởng Tử Lương thấy trên mặt xuất hiện khổ sở chi tình. Tưởng nàng bởi vì chính mình mà khổ sở, thu hồi vừa rồi kia lược hiện bi thương khuôn mặt, khôi phục nguyên lai kiên cường. Sư phụ, thực xin lỗi, làm ngươi thương tâm ân y, ha ha. Dương Tử Mi cười cười, nhìn hắn nói, ngươi không sai, không cần phải nói thực xin lỗi. Vô luận như thế nào, mẹ ngươi đến chết đều là ái ngươi. Ngươi cũng không cần thương tâm ân y, mọi người đều là có linh hồn. Sau khi chết, đều là ở nhìn chăm chú vào chính mình sở quan ái người. Mẹ ngươi cũng giống nhau. Nói xong, nàng đem trên tay lắc tay đưa trả cho hắn. Tưởng Tử Lương nhìn thoáng qua nàng trên cổ tay nguyên lai đeo lắc tay, ánh mắt di động một chút, cũng không nói thêm gì, nhận lấy, nhẹ nhàng bao vây ở lòng bàn tay bên trong. Dương Tử Mi nghĩ chính mình làm sư phụ, còn không có truyền thụ quá Tưởng Tử Lương bất luận cái gì tài nghệ, thật sự có điểm thất trách, cũng liền quyết định thực hiện sư phụ nghĩa vụ. Nàng phát giác, Tưởng Tử Lương thân thể tố chất biểu hiện ra hắn chỉ có vượt qua thử thách ngoại gia công phu, lại không có nội công. Một người ngoại công lại lợi hại, một khi gặp gỡ nội công cao thủ, cũng là bất kham một kích. Chân chính nội công có thể bốn lạng đẩy ngàn cân, chiến bại đối thủ sẽ không thổi phồng chi lực. Huống chi, có nội công nguyên khí, có thể tiến hành tự mình chữa thương, kia sinh mệnh lực cũng cường rất nhiều. Ngươi muốn học đạo khí thuật sao? Cứ việc nàng có nghĩ thầm muốn dạy, lại đầu tiên đến đồ đệ đáp ứng mới là, miễn cho chính mình nhiệt mặt dán lên lạnh mông. Vậy không hảo, hết thảy nghe theo sư phụ. Sư phụ muốn dạy cái gì, đệ tử liền đi theo học cái gì. Tưởng Tử Lương thật đúng là người thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng muốn truyền thụ chính mình đồ vật ý niệm. Cũng liền rất ngoan ngoãn nói, ta đây giáo ngươi chúng ta huyền môn đạo khí thuật đi. Đối với ngươi mà nói, cũng là rất có chỗ tốt, lấy tư chất của ngươi, cũng thực dễ dàng học. Đến nỗi những cái đó bói toán đoán mệnh, kỳ môn bát quái chi thuật, ta tưởng ngươi một cái quân nhân, hẳn là sẽ không thích nghe được hắn có thể đi theo chính mình học. Dương Tử Mi cũng thực vui mừng, này hoặc nhiều hoặc ít có thể cho nàng chứng thực cái này thầy trò danh phận nha. Nếu không, thật đúng là có điểm danh không chính ngôn không thuận. Đương nhiên, nàng vẫn luôn đều tưởng không rõ, trước mắt cái này vừa thấy liền biết là thiên phú kỳ tài hảo tư chất mầm. Tưởng không rõ ngày đó sư phụ vì cái gì không trực tiếp thu hắn làm đồ đệ, mà là làm đồ tôn. Thật là kỳ quái. Trước kia hỏi sư phụ, sư phụ không chịu nói. Không biết Tưởng Tử Lương có chịu hay không nói. Ngươi cùng sư phụ ta rốt cuộc là như thế nào nhận thức? Các ngươi chi gian có cái gì quá vãng liên lụy? Dương Tử Mi tò mò hỏi. Không có sư công liền không có ta. Tưởng Tử Lương cứ như vậy nhàn nhạt đáp lại một câu, không còn có nhiều lời. Cụ thể tình huống đâu? Là sư phụ hắn cứu ngươi mệnh sao? Dương Tử Mi dò hỏi. Tưởng Tử Lương gật gật đầu. Cùng cấp với ân cứu mạng. Cái gì kêu cùng cấp với ân cứu mạng nha? Dương Tử Mi đều tưởng phiên chính mình cái này đồ đệ một cái xem thường, như thế nào phải trả lời không đến đúng giờ tới? Cụ thể tình huống như thế nào, ngươi còn không có nói đi, thực xin lỗi. Sư phụ, Ta không nghĩ đề, tưởng Tử Lương lược biểu áy náy nhìn nàng một cái. Môi nhấp đến gắt gao, giống như quật cường tiểu hài tử, lại giống như sợ chính mình đem hắn miệng cậy ra, làm hắn nói giống nhau. Cái này làm cho Dương Tử Mi càng thêm cảm thấy hứng thú, càng thêm muốn biết trong đó nguyên do. Bọn họ chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu? Sư phụ đối Tưởng Tử Lương thái độ lạnh nhạt, mà Tưởng Tử Lương đối hắn lại là tuyệt đối phục tùng, thậm chí nghe theo hắn nói, nhận chính mình cái này tiểu nữ hài làm sư phụ. Thật là kỳ quái, quá kỳ quái. Sao thích nguyên lai màu đỏ thần bí bìa mặt, vẫn là thích hiện tại màu lam khí phách bìa mặt? Thỉnh nhắn lại. Còn có, sắp tới Đằng Tấn Động Kinh, kênh đầu tân chương mở ra khả năng sẽ là chỗ trống, quá một đoạn thời gian sẽ hảo. Đến nỗi muốn bao lâu thời gian, liền xem kỹ thuật nhân phẩm money 28 ngày 6 càng xong. Hết chương.